Chương 550, tìm kiếm cao thủ thần bí. 550, tìm kiếm cao thủ thần bí. Lý Nhất Tiếu là chưa hề nghĩ tới gặp được thấp như vậy chia, người ta đều mẹ nó 46 khai thần mã dầu gì cũng là một, chính mở, làm sao đến chính mình nơi này liền số lẻ đều cho cả đi lên. Huynh đệ, ngươi có phải hay không đối cả hai cùng có lợi có cái gì hiểu lầm? Lý Nhất Tiếu khiếp sợ không tên, nhắc tới sự để chính lữ thụ đi làm, đầu tiên muốn đối mặt đến từ Nhiếp Đình bên kia áp lực. Tiếp theo là hắn xông xáo giang hồ thời gian vẫn là quá ít, coi như muốn liên lạc những cái này gia tộc thật sự là liền môn đều không tốt tìm, việc này đi, không có Lý Nhất Tiếu thật đúng là chưa hẳn có thể thành, chỉ là lữ thụ không có ý định nhả ra, Phật gia, hiện tại có một số việc ta còn chưa thuận tiện nói, nhưng là ta có thể cùng ngươi cam đoan liền xem như chỉ phân ngươi 0.1, tương lai ích lợi cũng tuyệt đối tại ngàn vạn phía trên, sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn trận này. Lời này nếu là biến thành người khác lữ thụ nói ra đối phương chỉ định không nguyện ý. Cái này mẹ nó là cấp đây a, ngươi nói ít lợi tại ngàn vạn trở lên liền ngàn vạn trở lên, bằng cái gì a? Song lần này theo lữ thụ hợp tác nhân là Lý Nhất Tiếu, cái này không đồng dạng. Đương nhiên, thật muốn biến thành người khác, lữ thụ thật đúng là không nhất định dám theo người không quen thuộc hợp tác, mặc kệ là lữ thụ hay là Lý Nhất Tiếu, kỳ thật song phương đều vẫn là rất tín nhiệm lẫn nhau, đây cũng là bọn hắn tại tượng đảo di tích bên trong tạo dựng lên hữu nghị. Lúc ấy sát nô dông nô di thời điểm Lý Nhất Tiếu tự mình dẫn đầu đường chạy cho lữ thụ một người ném kia, tuy nói hắn rất tin tưởng lữ thụ nhất định sẽ không có việc gì, nhưng việc này nói đến a vẫn có chút đối lý. Lý Nhất Tiếu cẩn thận nghĩ nửa ngày, muốn cuối cùng không có đạt tới ngươi nói số này, ta cũng không vui lòng a. Yên tâm, lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Lý Nhất Tiếu chống đỡ. Nhiếp Đình vẫn suy nghĩ để hắn làm thứ chính thiên la tới, muốn cho hắn đi hải ngoại, chỉ là lữ thụ hiện tại vẫn không muốn đáp ứng. Điều này sẽ đưa đến Nhiếp Đình phi thường muốn làm khó dễ một cái lữ thụ, hắn chính là muốn cho lữ thụ minh bạch trong nước là không có gì chất béo, phải đem gây sự tình ánh mắt phóng tới toàn cầu đi mới được, nhưng trên thực tế, hắn còn không biết lữ thụ tại thần tập bên kia làm chuyện lớn gì. Nếu không phải các lô bang xuất hiện, Takashima Bijin có thể hay không thuận lợi tấn thăng cấp A cũng không nắm được, nhưng lữ thụ nhân thiết khẳng định là thỏa thỏa vì hơn 9 vạn linh thạch sập, hiện tại lữ thụ liền tương đối dễ chịu. Hắn là vì ngăn cản Takashima Bijin mới vỡ nhân thiết, cũng không phải vì linh thạch, lời này để chỗ nào đi nói đều không để ý thua thiệt a. Đúng lúc này phòng hiệu trưởng môn bỗng nhiên bị nhân trùng điệp đẩy ra, lữ thụ nhìn lại liền ngã hít một hơi hơi lạnh, Nạp Lan Tước, không qua Nạp Lan Tước là không biết lữ thụ. Dù sao đêm qua lữ thụ dùng vẫn là cao thần ẩn khuôn mặt đâu, chỉ gặp mặc áo giáp kết Nạp Lan Tước khí thế hung hăng sải bước đi tiến đến, Lý Nhất Tiếu. Lữ thụ suy nghĩ. Người bình thường rất sinh khí thời điểm đều sẽ trực tiếp hô nhân tên đầy đủ, đương nhiên đây cũng là phân địa vực, tại Trung Quốc còn dễ nói, người ở nước ngoài có nhiều chỗ lại không được, nếu là danh tự đặc biệt lớn lên tỉ như chiến đấu dân tộc một chút danh tự, giữa phu thê một cãi nhau liền muốn hô tên đầy đủ, tạp lạp đeo tác, sơ tan phóc ni tư tháp bày bố lạp thác tư, đáng không thác tư gusforato, ta vừa rồi muốn nói cái gì tới. Danh tự này còn không có niệm xong đâu, nên nói sự đều quên hết, chỉ từ liền tới nói. Nạp Lan Tước hẳn là tương đối sinh khí a, nàng giận đùng đùng vỗ một cái Lý Nhất Tiếu cái bàn, không phải muốn đánh sao, hôm qua vì cái gì đào tẩu, ngươi cho rằng đào tẩu ta liền không tìm được ngươi đúng không? Lý Nhất Tiếu ấp úng nửa ngày, học sinh ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi. Nạp Lan Tước nhìn lữ thụ một chút ho hai tiếng bỗng nhiên văn tỉnh, nàng đem rũ xuống tại trước mặt sợi tóc xắn bên tai đóa đằng sau, khụ khụ, đồng học ngươi muốn không trước đó về ban đi thôi. Được rồi, lữ thụ không nói hai lời quay đầu bước đi. Hiệu trưởng gặp lại. Vừa ra cửa chỉ nghe thấy bên trong Nạp Lan Tước tiếng gầm gừ, Lý Nhất Tiếu, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lữ thụ đứng ở trong hành lang, mắt nhìn thấy từng cái lão sư đều từ phòng giảng dạy bên trong đi ra đến, khiếp sợ không tên nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Lữ thụ ngược lại là có lòng muốn giúp Lý Nhất Tiếu, có thể đây là người ta việc nhà a, chính mình giúp có chỗ tốt gì, đánh Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước không nguyện ý, đánh Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu làm không tốt cũng không nguyện ý. Liền hướng vừa rồi Nạp Lan Tước nguyện ý cho Lý Nhất Tiếu chừa chút mặt mũi diễn xuất, lữ thụ cảm giác hai người này trong thời gian ngắn làm không tốt là kéo không rõ ràng, mà lại đi, lữ thụ cảm thấy hai người bọn họ vẫn rất xứng a, tương ái tương sát liền tương ái tương sát đi, cái nào vợ chồng còn không phải đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, không qua lữ thụ cảm thấy liền hướng hai người này vũ lực giá trị đến xem, nhà bọn hắn chưa hẳn có thể có hoàn chỉnh giường, lữ thụ trở lại phòng học thời điểm các bạn học cũng còn không đình chỉ nghị luận đâu. Liên quan tới đêm qua Lạc Thành chợ đen bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần bí sự tình, quả thật làm cho tất cả mọi người đang chăm chú. Trong giới tu hành kinh dị với đất nước bên trong khi nào có thêm như thế một vị kiếm đạo cao thủ, đối phương cùng Lý Huyền Nhất đến cùng có quan hệ hay không? Lý Huyền Nhất dưới gối không con việc này là rất nhiều mọi người biết đến, nhưng hắn xác thực thu hơn phân nửa cái đồ đệ gọi là Kỳ Ngọc. Có thể cái này Kỳ Ngọc vì sao chỉ có thể gọi là Lý Huyền Nhất nửa cái đồ đệ mọi người cũng đều là biết nguyên do, không phải là bởi vì Kỳ Ngọc không yêu luyện kiếm thiên vị luyện quyền sao? Kỳ Ngọc, rất nhiều nhân nghe được cái tên này cũng sẽ cùng đảo quốc một cái anime nhân vật liên hệ tới, muốn nói hắn cũng đúng là dụng quyền nhưng hai người xác thực không giống, cái này Kỳ Ngọc chỉ là danh tự, hắn họ Đỗ, tên đầy đủ Đỗ Kỳ Ngọc. Đỗ Kỳ Ngọc cùng Lý Huyền Nhất đồng dạng thân là cơ kim hội chính đại quản sự, lại từ trước đến nay bất quá hỏi thế tục sự tình, chỉ là chuyên chú như khổ hạnh tăng dạo chơi tu hành. Những năm này càng là không ai biết Đỗ Kỳ Ngọc đến cùng đi nơi nào, nghe nói Lý Huyền Nhất đều rất khó tìm đến hắn. Cơ kim hội chính đại quản sự, Lý Huyền Nhất vì sao quyền nói chuyện nặng như vậy kỳ thật cũng theo Đỗ Kỳ Ngọc có liên quan. Đỗ Kỳ Ngọc thực lực cường hãn lại chỉ ủng hộ Lý Huyền Nhất tất cả quyết định, bản thân Lý Huyền Nhất thực lực liền mạnh. Nhưng mà linh khí khô kiệt thời đại căn cơ rách nát lại như cũ bị cơ kim hội coi trọng cũng có rất lớn là bởi vì Đỗ Kỳ Ngọc chỉ nhận Lý Huyền Nhất cái này một cái lão sư. Ngoại trừ Đỗ Kỳ Ngọc, ngoại giới cũng không biết Lý Huyền Nhất còn dạy qua ai kiếm đạo. Không ít gia tộc bắt đầu điều tra cái này cao thủ thần bí tư liệu, thông qua một chút camera giám sát lấy ra hư hư thực thực nhân vật, còn có nhân chuyên môn đi hướng tối hôm qua thân ở chợ đen bên trong những tán tu kia mua tình báo. Ngược lại là có người nói vị cao thủ này tự báo qua gia môn. Có thể đáp án thực sự không quá có thể tin, một tên gọi là Vương Triết tán tu nói, đối phương tự xưng già Diệp tôn giả, các đại gia tộc đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó có thể là tên thật sao, cuối cùng vẫn có nhân tìm được có thể biểu hiện đối phương diện mạo giám sát, buổi tối hình ảnh theo dõi rất mơ hồ không phải quá dễ tìm, trước hết nhất tìm tới cao thủ thần bí thân phận chân chính vẫn là Nạp Lan gia, bởi vì Nạp Lan tước cùng Cao Thương ở trước mặt gặp qua Lữ Thụ, cho nên đối chiếu các đại gia tộc thành viên ảnh chụp lúc, bọn hắn một chút liền nhận ra Lữ Thụ. Chính là hắn, Cao Thần Ẩn, Cao Thương chỉ vào ảnh chụp chắc chắn nói, bên trong gia tộc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Điền Nam Cao gia lúc nào ra như thế một vị cao thủ, còn rẻ như vậy. Nạp Lan gia cầm tới tình báo sau liền bắt đầu ra bên ngoài bán, tình báo này không có độc chiếm giá trị, còn không bằng trao đổi ích lợi đâu. Kết quả chính là Lữ Thụ buổi chiều đang học đâu, nhìn thấy tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập ghi chép liền ngây ngẩn cả người, đến từ Cao Thần Ẩn tâm tình tiêu cực giá trị, 117, 119. 213. Hôm nay liền hai chương đi, vừa mới đường bôn ba về nhà điều chỉnh một chút trạng thái.